Overgear, thợ rèn huyền thoại. Chương 214, tiêu diệt quái vật trên đường đến Raiden. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit và Piaro đi cạnh nhau, trong khi Blan lúng túng đi theo phía sau. Grit nhìn Piaro và hỏi, nó như nào vậy? Kỹ năng của một trong 10 pháp sư vĩ đại trên lục địa. Nó đã mạnh hơn tôi mong đợi. Ông ta đủ mạnh về mặt tinh thần để chống lại sự áp đảo của tôi. Nếu ông ta sử dụng một quả cầu làm vũ khí thì đó sẽ là một cuộc chiến cân sức. Đối với các pháp sư, quyền trượng là một vũ khí có khái niệm rủi ro cao đi kèm lợi ích cao. Do nó không có chức năng lưu trữ ma thuật nên độ đảm bảo của nó rất kém. Nhưng tỷ lệ khuếch đại ma thuật của nó cao đến mức có thể tung ra một đòn tấn công chết người. Hầu hết các pháp sư đều lo lắng độ nguy hiểm cao của quyền trượng và quay lưng lại với chúng. Nhưng bá tước Á Xua thì có tốc độ niệm phép thuật áp đảo. Không giống như các pháp sư thông thường. Ông ta đã sử dụng một cây trượng làm vũ khí. Và đó là điểm yếu khi phải chiến đấu với một người mạnh như Piaro. Ông ta đã bị đánh bại trước khi ông ta kịp sử dụng phép thuật trước mặt Piaro. Á Xua rất mạnh. Grit không thể hiện điều đó ra. Nhưng cậu đã rất sợ hãi khi bị chiêu thoát xác của Á Xua tấn công. Cậu đã mặc áo giáp thánh quang được tạo ra bởi thợ rèn huyền thoại Pacma với khoáng thạch thần Adamantium. Vật phẩm huyền thoại đó có tác dụng giảm 50 sát thương phép thuật. Vì vậy cậu đã rất ngạc nhiên khi nhận phải 40.000 sát thương chỉ với một đòn. Á Xua gây ra sát thương mạnh hơn các con boss khác mà mình đã từng chiến đấu. Như vậy là quá mạnh. Grit đã nhận phải rất nhiều sát thương. Trong khi Piaro có thể sống sót sau đòn tấn công của bá tước Á Xua mà không có bất kỳ thiệt hại nào. Có phải ông ấy tạm thời nâng cao khả năng phòng thủ của mình nhờ vào khí công? Grit nhớ tới khả năng bảo vệ cơ thể bằng khí công trong võ thuật. Asmophen mạnh đến mức nào mà ông không thể tự mình trả thù? Piaro nhăn mặt khi nghe tới cái tên bẩn thỉu. Rất khó khăn để tiếp cận hắn ta chứ không phải vì hắn ta mạnh. Không có ai không biết mặt tôi trong đế quốc. Nếu tôi bước chân vào đế quốc, tôi sẽ chết ngay lập tức. Dừng phàn nàn lại, làm gì có ai có thể giết ông dễ dàng như vậy. Ngay cả nếu ông bị vây hãm, ông sẽ có thể sử dụng định mệnh diệt vong để hạ gục chúng mà. Ông không phải lo lắng nếu ông cứ chiến đấu như lúc với Á Xua. Nếu nó đơn giản như vậy thì liệu tôi có phải trốn trong 2 năm qua không? Cậu không biết gì về sức mạnh của đế quốc cả. Piaro đột nhiên dừng lại. Cái gì thế? Một con quái vật. Quái vật. Sau khi ra khỏi khu rừng rậm rạp, Grit hướng ánh mắt về hướng mà Piaro đang chỉ. Một sa mạc vô tận trải dài trước mắt họ. Tôi không thể nhìn thấy một con kiến nào. Làm gì có quái vật? Piaro nói ngắn gọn với Grit đang cố gắng nhìn thấy những gì có thể nhìn. Phía dưới. Hở. Đang có một sự rung động tinh tế dưới mặt đất. Grit quan sát cát dưới chân và di chuyển ngay khi nhận ra sai lầm của mình. Quang, ở nơi Grit vừa đứng, một sinh vật thon dài khổng lồ xuất hiện. Đó là một con rết. Một con rết cực lớn có lẽ đã sống hàng ngàn năm. Kiaak, hự, chiều dài của nó là hơn 10 mét và nó có hàng trăm chân to như chân tay người. Chúng quằn quại một cách kinh tởm. Grit cảm thấy ghê tởm bởi sinh vật đó có một chất lỏng màu vàng phun ra từ nó và bịt mũi lại. Sao mày nôn mửa như phụ nữ vậy? Phụ nữ hay đàn ông thì liên quan gì vậy? Chết tiệt, đây là một con côn trùng. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu thấy một con côn trùng lớn như vậy. Nó lớn hơn nhiều so với những con nhện ở hẻm Kê Gian. Grit nhảy lên và chém xuống con rết. Da của nó rất cứng. Nó còn không dễ dàng bị phá hủy bởi phế phẩm. 91 vũ khí tuyệt đối. Đây là mức phòng thủ tương đương với vũ khí cổ đại. Nó có phải là quái vật chuyên phòng thủ không vậy? Grit rất quyết tâm và cậu không để ý đến việc phòng thủ và liên tục tấn công. Tuy nhiên, con rết nhanh nhẹn tới mức đáng ngạc nhiên. Nó nhanh chóng di chuyển cơ thể to lớn của nó và tấn công cậu. Bạn đã nhận 6.300 sát thương. Hả? Đây rõ ràng là lần đầu tiên Grid phải nhận quá nhiều sát thương từ một con quái vật bình thường từ khi mặc bộ thánh quang bộ giáp mạnh nhất tồn tại. Grid rất ngạc nhiên và sửa lại tư thế của mình. Cuối cùng cậu phải nghiêm túc chiến đấu. Nhưng địa hình sa mạc lại cản trở cậu. 2. Bước chân của Grid bị vướng do cát dày khiến cho việc di chuyển của Grid bị hạn chế. Nếu là một người bình thường chắc sẽ phải chịu một thất bại lớn. Nhưng đây là Grid cơ mà. Bay. Cậu sử dụng phép thuật của dây Braham và bay lên trời rồi tấn công vào đầu con rết. Tuy nhiên, đòn phản công đó không đủ ghê gớm. Grid bị đẩy lùi và cậu nhăn mặt. Ngay khi đó, một con rết khác nổi lên từ mặt đất và Grid bị tấn công gọng kìm bởi hai kẻ thù. Piaro định giúp đỡ, nhưng đột nhiên dừng lại. Ông quan sát kỹ càng và khuyên Grid. Khi tấn công trong mọi tình huống, hãy dồn trọng lượng vào đầu kiếm của cậu. Đó là điều cơ bản áp dụng ngay cả khi bay trong không khí. Huy động không chỉ các chi của cậu mà cả các cơ ở cổ của cậu. Và sau đó hãy chuyển trọng lượng của cậu đến cuối thanh kiếm. Cậu luôn mất tập trung để thực hiện các động tác cơ bản. Chuyển động tự nhiên là cần thiết để tận dụng tối đa sức mạnh của cậu. Nhưng trước hết, hãy sửa thói quen sử dụng đầu của cậu trước. Ông ta đang nói gì vậy? Grid cảm thấy bị Piaro quấy rầy khi phải chiến đấu với hai con rết. Cậu không thể hiểu Piaro đang nói về cái gì. Nên cậu đã bối rối. Mình đang chiến đấu ngay bây giờ. Vậy tại sao ông ta lại hành động như thể đây là một võ đường vậy? Mà chưa kể, Grid đâu có cần lời khuyên của ai. Cậu phớt lờ lời nói của kiếm sĩ giỏi nhất và dựa vào kỹ năng của mình. Như mọi khi, kiếm pháp Pacma, khinh, hàng chục lưỡi kiếm năng lượng trắng xanh bay xuống và xé tan hai con rết ra. Jun khổng lồ đã bị tiêu diệt, nhận được 2,330,900 kinh nghiệm. Jun khổng lồ đã bị tiêu diệt, nhận được 2,340,100 kinh nghiệm. Nhận được chân Jun khổng lồ. Những con Jun khổng lồ đã cho cậu một lượng kinh nghiệm cực nhiều. Grid rất ngạc nhiên và kiểm tra thông tin của nó. Jun khổng lồ, cấp độ 331. Con Jun sống ở phía tây của Vương quốc Vĩnh Hằng. Nó sống sâu trong lòng đất và một khi phát hiện ra sự hiện diện của sinh vật, nó sẽ xuyên qua mặt đất và tấn công. Nó là một loài rất phổ biến ở sa mạc phía tây. Một số học giả suy đoán rằng chúng có thể được sử dụng làm thuốc. Nhưng thực tế chúng không có giá trị dinh dưỡng. L.T. Fick Capson, G.T. Tryon Wurm, L.T. Fick Capson, G.T. cấp 330. Một con quái vật có cấp độ như này lại chỉ là một con Jun thông thường. Có những con quái vật mạnh như vậy ở phía tây Vương quốc Vĩnh Hằng. Nhưng lại rất ít người chơi biết về chúng. Hầu hết người chơi không thể tiến về phía Tây vì họ còn không thể đi qua lãnh thổ của bọn Ót Hai Đầu. Vì vậy thông tin là rất khan hiếm. Phần phía Tây là khu vực nguy hiểm nhất trong Vương quốc Vĩnh Hằng. Vì vậy, khi ai đó tạo ra một nhân vật thì không thể chọn bắt đầu ở phía Tây. Đây là tin tốt. Chẳng phải Raiden nằm ở cuối khu vực phía Tây sao? Có khả năng nó là nơi sinh sống của quái vật cấp 400. Grid và hội chơi đồ mạnh có thể săn những con quái vật mạnh nhất. Điều đó có nghĩa là họ sẽ có thể phát triển nhanh chóng. Nhưng nếu nghĩ lại thì, chờ đã, vậy thì, những tân thủ hoặc người chơi cấp trung sẽ không thể đến Raiden. Nếu không có dòng người chơi vào Raiden thì Grid sẽ phải phát triển nền kinh tế chỉ dựa vào NPC. Đó sẽ là điều tồi tệ nhất. Kế hoạch làm giàu của cậu từ hàng trăm ngàn người đã bị thất bại. Chết tiệt, Grid nhíu mày và nguyền rủa. Sau đó, một con Jun khổng lồ khác xuất hiện. A hát, mình đã không thấy. Grid không hoảng hốt, cậu tin tưởng nghĩ rằng Lao sẽ lo mọi thứ và cậu tập trung vào những con quái vật trước mặt mình. Đây là cơ hội để nâng cao cấp độ của mình. Sau cuộc hội ngộ với Euphemina, Grid đã chưa thể săn lùng một thời gian vì các sự cố lớn nhỏ ập tới. Cấp độ của cậu đã bị trì trệ ở 270. Vì vậy cậu giờ rất vui mừng khi có thể nâng nó lên bằng cách săn những khối kinh nghiệm này. Mình sẽ bắt đầu một cách nghiêm túc. Grid kiểm tra cửa sổ trạng thái của mình. Vào thời điểm giải đấu quốc tế, cậu đang có cấp độ 253 và có 230 điểm. Bây giờ cậu đã ở cấp 270 và có 400 điểm. Đầu tư tất cả các điểm vào nhanh nhẹn. Cậu đã tham khảo theo chỉ số của Piaro. Nhanh nhẹn đã tăng vĩnh viễn 400. Nhanh nhẹn của cậu đã tăng thêm 400. Nói cách khác, Grid đã tăng nhanh nhẹn của mình lên 40 cấp và cơ thể cậu cảm thấy hoàn toàn nhẹ hơn. Cậu bắt đầu săn những con giun khổng lồ với tốc độ nhanh hơn so với lúc nãy. Trong khi đó, Piaro vẫn ở trên mặt đất và liên tục khuyên Grid trên bầu trời. Nếu cậu tập trung sức mạnh nhiều hơn ở đùi và mông thì sức mạnh tiến về phía trước của phần thân sẽ tăng lên. Điều này có nghĩa là sức mạnh của thanh kiếm của cậu sẽ tăng lên. Ngoài ra, tốt hơn hết là đừng nghĩ về hướng chém và chỉ cần làm điều đó một cách tự nhiên. Ai quan tâm đến đùi của tôi chứ? Và việc bảo tôi đừng suy nghĩ là gì? Sao vô lý vậy? Tôi có phải rút đâu? Những lời dạy của một kiếm sĩ vĩ đại thậm chí có thể làm tăng cấp độ của một kỵ sĩ vô dụng. Đặc biệt, Piaro đã có thể dạy người khác bởi vì ông đã thành thạo chiến thuật quân sự của đế quốc và đã có kinh nghiệm chỉ huy các kỵ sĩ đỏ. Có rất nhiều người sẽ trả tiền để nhận được những lời dạy của ông. Grid thì lại đang nhận được nó miễn phí. Vì vậy nó giống như trúng sổ số vậy. Đó sẽ là một cơ hội để tăng đáng kể cái gọi là khả năng kiểm soát của cậu ấy. Nhưng cậu ấy lại không hề đánh giá cao nó và chỉ nghĩ những lời khuyên đó là chói tai. Kiếm pháp Pakma, Sát, Kiyak, Jun khổng lồ đã bị tiêu diệt. Nhận được 239,500 kinh nghiệm. Muhaha, chắc là mình sẽ lên cấp ngày hôm nay đấy. Thang kinh nghiệm của Grid đã tích lũy được rất nhiều trong cuộc xâm lược của Golem. Vì vậy giờ nó đã đạt hơn 70. Cậu đã sử dụng các kỹ năng của mình và nhiệt tình giết chết con Jun khổng lồ. Mặt khác, Piaro rất tò mò. Đó là bởi vì khả năng của Grid đã không cải thiện chút nào bất chấp những lời dạy nhiệt tình của ông. Tại sao? Piaro đã nghĩ rằng Grid là một người phi thường và thông minh. Bằng chứng là cậu ta đã không xử tử bá tước Á Xua ngay mà thay vào đó bắt con trai ông ta làm con tin để đặt chân lên sàn đấu chính trị. Một người thông minh thì sẽ có thể hiểu được những lời dạy của mình chứ. Vậy tại sao kỹ năng của cậu ta vẫn không cải thiện? Piaro bối rối và đi đến kết luận. Sĩ diện là hậu duệ của Pakma. Grid chắc hẳn sẽ bỏ qua lời dạy của những người khác ngoài Pakma. Cậu ta sẽ mạnh hơn nhiều nếu có thể tận dụng khả năng thể chất của mình. Nếu những điều cơ bản của Grid được cải thiện, cậu ta sẽ là một đối thủ đáng gờm. Nhưng nó không hề dễ dàng. Hừm, ánh mắt Piaro đã bất ngờ chuyển sang Blan. Blan đang vật lộn một mình ở phía xa để chống lại một con giun khổng lồ. Tuy nhiên, kỹ năng của anh ta đã tăng lên đáng kể so với khi anh ta săn những con goblin mọc sừng cách đây vài giờ. Anh ta rõ ràng đã tiếp thu được những lời dạy của Piaro dành cho Grid. Đúng vậy, một con sư tử nhà nói. Một tài năng hiếm có. Anh ta là một thiên tài đã thừa hưởng sức mạnh phép thuật của cha mình và anh ta là một tài năng về kiếm thuật. Piaro nghĩ rằng mình nên dạy kỹ càng Blan trong vài ngày trước khi họ tới Raiden. Xếp hạng chung, một Grogo kiếm sĩ trắng. 2. Zibo đặc phái viên Deberian. 3. Chris chiến binh hủy diệt. Cuối cùng Chris cũng đạt nghề thăng tiến bậc 3. Chiến binh hủy diệt. Anh ta đã chọn nghề phù hợp nhất cho khả năng của mình. Anh ấy vốn sẽ nhận được nó nhanh hơn một chút nếu như không vì đội quân Golem. Thói quen của Grogo là kiểm tra thứ hạng thường xuyên. Nắm được xu hướng của những người theo sau mình là việc cơ bản. Giờ thì, anh đã săn trong suốt 15 giờ liên tục. Vì vậy giờ anh ta dừng lại để bắt đầu phân loại các trang bị trong hòm đồ đã đầy của mình. Anh tính toán các trang bị mà chưa thể định giá. Các trang bị cần thiết cho sản xuất và nhiệm vụ. Các trang bị rác và các trang bị có thể nhận được nhiều tiền hơn từ việc bán chúng cho NPC hay người chơi. Sau một lúc, Grogo hoàn thành việc sắp xếp các trang bị của mình và đứng dậy. Sau đó, anh xem qua danh sách kỹ năng của mình và lên kế hoạch. mình đã nâng kỹ năng của hai dạng kiếm lên được trung cấp. Vì vậy có lẽ mình nên thử thách nó một lần nữa. Grogo, người đã chọn nghề bậc 3 là kiếm sĩ trắng, đã vượt từ phía Tây sang lục địa phía Đông. Nhưng anh vẫn chưa thể nắm bắt hoàn toàn được nghề mới này. Anh đã vất vả chiến đấu với mức độ cao của lục địa phía Đông trong một thời gian. Và nhận được những danh hiệu mới cũng như dần dần nâng cao trình độ của mình và trở nên mạnh mẽ hơn. Mục tiêu tiếp theo của anh là tấn công các khu vực phía Đông và phía Nam của đế quốc Saharan. Cũng như mê cung ở Orias và phần phía Tây của Vương quốc Vĩnh Hằng. Sau khi ở lại lục địa phía Tây một thời gian, anh sẽ một lần nữa thách thức những vùng đất chưa được khám phá của lục địa phía Đông. Grogo là một game thủ thực thụ và là người chơi xếp hạng nhất. Anh chơi trò chơi với niềm vui và luôn lên kế hoạch kỹ lưỡng. Nó khác rất nhiều so với một ai đó. Cách chương.